Trọng sinh chi thú nhân cơ giáp. Chương 52. Góc truyện audio.com. Điều này thật đúng như ông kỳ vọng. Bất quá lại cao đến biến thái. Điều này đối với cậu lại không tốt. Quản gia nghiêm túc yêu cầu cậu kiểm soát tinh thần lực ở một mức độ nhất định. Cấp A chính là yêu cầu cần thiết để nhập học. Còn về cấp bậc gen thì có thể dùng thuốc ức chế tạm thời để đưa về cấp A trong thời gian ngắn. Điều này không khó. Lâm Hàn rất nhanh đã thuần thục. Trong khoảng thời gian ở lại dinh thự cậu vẫn không ngừng luyện tập. Kính áp tròng mù tạm thời lại được cậu đeo lên. Cậu không thể suốt ngày cứ nhắm mắt mà đi. Sẽ dọa không ít người. Ban ngày luyện tập trừ bỏ căn bản cậu còn được luyện tập cơ giáp. Điều này phi thường có lợi cho cậu sau này. Nhìn thấy thiếu gia nhà mình càng ngày càng lợi hại, quản gia thật sự rất vui. Ông cũng mắt nhắm mắt mở cho qua hành động học lén của đám thủ hạ. Nhìn thiếu gia ngày ngày luyện tập hăng say, tâm tư cầu tiến của đám lính liền kịch liệt bạo động. Mới đầu chỉ là giao lưu võ thuật, thể thuật, sau lại qua tinh thần lực, nhưng lần nào họ cũng thua thảm. Thậm chí thiếu còn chẳng thật sự mở mắt, nhìn thấy họ, sau đó họ cũng có dịp ngược lại thiếu gia. Đấu cơ giáp họ gần như ngược cậu thê thảm, nhưng kẻ thắng thậm chí còn chật vật hơn, 1-10. Nhưng một giọt mồ hôi cũng không nhìn thấy. Thiếu gia thật biến thái mà. Thời gian trôi đi chớp mắt đã qua 20 ngày kể từ lúc cậu trở về. Lâm lão tướng lại phi thường bận rộn nên đành ôm hận mà giao việc chiếu cố cháu trai yêu quý cho Gia Can. Thật ra cũng không nhất thiết là Gia Can đích thân đưa Lâm Hàn đi nhập học. Quá gây chú ý, nhưng Gia Can sống chết muốn nhận nhiệm vụ này. Anh muốn khoe mẽ một phen, cho lũ người kia tức chết. Công vụ vừa rảnh là lập tức bay ngay đến chỗ Lâm Hàn. Tranh thủ đi chơi với cậu mấy ngày, sau đó mới chính thức đi dự khảo hạch. Nói thì nói cho thâm tình. Ngoài việc muốn gần trò giỏi, anh cũng muốn thân thiết hơn với ba con dị thú của cậu. Mong muốn duy nhất chính là trong thời gian cậu nhập học, bọn chúng có thể nguyện ý đi cùng anh. Không nhất thiết là cả ba. Trong ba con tùy tiện chọn một cũng đủ để hãnh diện rồi. Khảo hạch lần này diễn ra tại tinh cầu có tên Mora. Những người thông qua khảo hạch sau đó sẽ được phi thuyền đón đi đến các trường quân đội khác nhau. Trong số các trường quân đội có tiếng tăm thì trường quân đội Sử Lai Khắc chính là trường được lựa chọn nhiều nhất, nhưng số lượng được chọn lại thấp nhất, vì yêu cầu nhập học rất cao. Tinh thần lực ít nhất phải là cấp A, thể thuật và gen cũng phải từ cấp B trở lên. Có thể nói nơi đây chính là trường học dành cho quái vật và chỉ thu nhận quái vật. Sở dĩ gen cấp B là vì số lượng học viên mỗi năm một giảm nên yêu cầu. Cũng từ cấp A xuống thành cấp B mới có học viên miễn cưỡng thông qua. Vì là nhập học cho nên cậu không thể mang dị thú theo. Một lần nữa phải rời xa nhau, nhưng lần này đã có chuẩn bị chu toàn hơn. Đầu bếp cũng được cậu chỉ dạy đến cấp độ nhất định để dị thú của cậu không thể kén cá chọn canh nữa. Gia Can ngoài mong đợi được cậu gửi gắm cả ba dị thú, mặc dù không chắc sẽ không bị vuột mất một con vào tay Lâm đại tướng, nhưng vẫn là tốt hơn không có con nào. Mấy người kia sớm đã thèm đến nhỏ dãi, nhưng chỉ có thể đấm ngực dậm chân. A, sáng sớm ngày diễn ra khảo hạch, tinh cầu Mora đã có rất đông phi hành khí đậu kín cả một quãng trường lớn. Các đại gia tộc cũng đưa con đến đây dự khảo hạch. Gia Can cùng Lâm Hàn bước xuống phi hành khí. Chê y con đường đông nghẹt người từ những tinh cầu nhỏ đến đây. Cậu bắt gặp rất nhiều người cùng trang lứa với mình, nhưng bất đồng là họ đi cùng cha và ba của mình. Chê y gương mặt mỗi người là một nụ cười ấm áp, hãnh diện vô bờ. Gia Can mặc chê y người là một bộ đồ đơn giản tựa như một người anh trai đúng nghĩa. Tổ hợp lạnh lùng nhưng đáng yêu này cũng thu hút vài sự chút ý chê y đường. Không phải chỉ vì đẹp mà còn lại vì có người quen biết hoặc là nhận ra Gia Can. Khu khảo hạch được dựng tạm thời chê y một quãng trường lớn với rất nhiều khu vực tiến hành kiểm tra tinh thần lực. Gia Can đưa cậu đến nơi rồi mới chào tạm biệt. Anh biết cậu dư sức thông qua khảo hạch này. Nhìn đứa nhỏ manh manh lần đầu đi nhập học, trong lòng anh cũng có chút xót, nhưng thôi quên đi, phía sau cái vẻ mỏng manh đó ai mà bắt nạt nỗi nhóc con này chứ. Lâm Hàn đi theo dòng người rồng rắn xếp hàng. Mặc dù có rất nhiều khu vực kiểm tra nhưng số lượng người đến từ những tinh cầu lân cận cũng không hề ít. Chốc chốc lại vang lên tiếng ai oán của mấy hài tử bên cạnh. Ai y thật sự không biết lần này ta có thể vượt qua khảo hạch hay không. Cha và ba ba kỳ vọng rất nhiều. Ta thật sự không muốn họ thất vọng. Một nam hài phía trước ủ rũ nói. Ta cũng vậy, nhưng biết làm sao được. Nếu dễ dàng thông qua còn gọi là trường quân đội quái vật sao? Không qua thì không qua. Chúng ta vẫn thừa sức tham gia trường khác cũng nổi danh không kém. Cũng xem như là an ủi đi. Sắc, dựa vào lũ kém cõi quê mùa như các ngươi mà cũng muốn vào Sử Lai Khắc sao? Tỉnh mộng đi, một nam hài ở hàng bên cạnh rất phách lối mà lên tiếng khinh bỉ. Từ trang phục có thể nhìn ra là hàng quý tộc có tiếng tăm. Ngươi, thôi nhịn đi, ngươi tức cũng có làm được gì. Nam hài kéo tay người nọ khuyên nhủ. Cậu cũng biết dân không đấu lại quan. Lỡ thật sự học chung một trường thì thật là không còn đất chôn. Hà hà, còn chưa chịu rút lui. Còn muốn tự chuốc lấy nhục sao? Thanh niên vẫn tiếp tục chào phúng nhóm hài tử gia thế thấp kém xung quanh. Đủ rồi A Lạp, đừng gây chuyện nữa. Một thanh niên có gương mặt thanh tú nhưng phi thường lạnh nhạt lên tiếng cảnh cáo thanh niên nọ. Người này là A Khắc Tư, cũng là bạn thân của A Lạp. Tuy là bạn nhưng tính cách của hai người khá trái ngược nhau. Điểm chung duy nhất chính là rất ngay thẳng. A Lạp tên là A Lạp Lôi Nhỉ, là con trai duy nhất của gia tộc Lôi Nhỉ. Bản tính phóng khoáng, miệng tiện nhưng chưa bao giờ chơi bẩn. Cũng phi thường khinh bỉ việc kết giao với rác rưởi. Sắc, tôi thích, cậu quản làm gì? Đằng nào họ cũng không qua nổi khảo hạch. Tôi là có ý tốt thôi. A Lạp tức tối phản bác. A Khắc Tư mặt lạnh nhìn hắn. Chấm, A Lạp nhún vai. Rồi rồi, tôi không nói nữa được chưa? Sở dĩ có sự khác biệt giữa A Lạp và những người khác là vì ngoại hình của A Lạp so với nhóm Lâm Hàn phát triển thành thục hơn một chút. Rất dễ nhầm là lớn tuổi hơn. Mà vẻ ngoài của Lâm Hàn lại càng dễ nhầm lẫn là đi nhầm lớp. So với bạn cùng trang lứa, cậu rõ ràng là học sinh nhảy lớp. Bị A Khắc Tư làm mất hứng, A Lạp lại chuyển mục tiêu mới để công ca Iota CS. Lần này chuẩn xác là Lâm Hàn. Yêu anh bạn nhỏ, cậu đi theo ủng hộ người nhà A Hát. Chỗ cậu nên đứng là bên kia. A Lạp chỉ ngón tay ra phía bên ngoài quảng trường nơi có rất nhiều phụ huynh đang đứng đợi. Nhìn theo hướng mà người nọ chỉ. Ba đường hắc tuyến, chê y đầu Lâm Hàn chậm rãi xuất hiện. Cậu nhìn chầm chầm A Lạp nói. Tôi không đứng nhầm chỗ. Cảm ơn, gì? Thật sự không nhầm A Hát. Ha ha, tiểu tử ngươi thế này rất dễ bị người khác hát Iota P đáp đó nha. Ta khuyên ngươi mau quay về với ba ba đi. Trường quân đội Quang Vinh cũng không tệ. Cậu nên suy nghĩ lại đi. A Lạp ra sức châm biếm nhưng cũng tốt bụng mà khuyên nhủ. Một đồng ánh mắt rơi chê y người cậu. Một số rõ ràng cũng tán đồng với A Lạp. Lâm Hàn cũng không thèm sinh khí. Chỉ qua loa đáp, cảm ơn. Bất quá cậu cũng có thể suy nghĩ về điều đó. Phụt, ha ha. Bất giác một vào tiếng cười đột ngột vang lên rồi nhỏ dần. Ngươi, được lắm tiểu tử. A Lạp bị nghẹn không thể phản bác. Cậu không ngờ miệng lưỡi nhóc con này lại sắc bén như vậy. A Khắc Tư lúc này mới chú ý tới Lâm Hàn. Ánh mắt đảo lên người cậu một chút rất nhanh liền rời đi. A Lạp tức tối vô cùng. Thôi được, nếu có bản lĩnh thì hẹn gặp nhau tại Sử Lai Khắc. Tiểu tử ta sẽ chống mắt lên chờ ngươi. Hắn hung hăng dọa nạt tiểu hài tử cho hả giận. Lâm Hàn đáp lại bằng ánh mắt phi thường vô hại. cậu mới không rảnh mà đi kiếm rắc rối vào người. Cuộc khảo hạch kéo dài 3 ngày cuối cùng cũng kết thúc. Lâm Hàn hiển nhiên đủ điều kiện để nhập học. Ngày thứ tư sau cuộc khảo hạch, một phi thuyền quân đội siêu cấp lớn cũng vừa cập bến để đón nhóm học viên cuối cùng. Tinh hệ Á Lang có rất nhiều tinh cầu nhỏ nên điểm khảo hạch cũng có tận vài nơi. Sau đó tất cả những học viên đạt yêu cầu sẽ được một chiếc phi thuyền lớn đến từng nơi để đón, sau đó sẽ trở về tinh cầu Rina, một trong những tinh cầu lớn trong tinh hệ. Nó cách chủ tinh cầu một tháng hành trình. Lần đầu tiên nhìn thấy phi thuyền to lớn thế này, Lâm Hàn thích thú vô cùng. Nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cái hành động quê mùa của mình, tránh mất mặt không đáng. Từng bước chân trầm ổn hòa vào dòng người tiến vào phi thuyền. Bên trong sảnh chính đã có rất nhiều người đang đứng. Lâm Hàn nhanh chóng tìm cho mình một vị trí trong hành ngũ. Một quân nhân với sắc phục thuần màu đen. Đây không phải là một quan chỉ huy lớn tuổi mà là một thanh niên với vẻ ngoài lãnh khốc. Người nọ nghiêm mặt nhìn một lượt những học viên, sau đó mới lên tiếng nói. Trước hết tôi đại diện cho trường quân đội Sử Lai Khắc hoan nghênh tất cả các tân sinh đã vượt qua khảo hạch. Tôi là thiếu úy La Nhiên, sẽ là người trực tiếp hướng dẫn cũng như quan sát các cậu trong thời gian sắp tới. Nên nhớ các cậu chỉ là những học viên tạm thời. Cho nên trong thời gian theo học, nếu có ai không đạt yêu cầu sẽ trực tiếp bị đào thải. Một khi đã vào học trong trường quân đội Sử Lai Khắc sẽ không nói đến quan hệ hay địa vị. Tất cả dựa vào thực lực mà nói chuyện. Những ai còn ôm tâm lý dựa vào quan hệ thì tốt nhất nên bỏ cuộc ngay bây giờ vẫn còn kịp. La Nhiên im lặng đảo đôi mắt ưng nhìn đám học viên đang nhốn nháo phía dưới. Rất nhanh tất cả liền im lặng. Nếu các cậu đã chuẩn bị xong vậy thì tôi cũng không nhiều lời nữa. Hành trình trở về là một tháng. Trong vòng một tháng này hãy cho tôi nhìn thấy sự quyết tâm của các cậu. Những quy định cùng sơ đồ đã được gửi về quang não của các cậu. Bây giờ tất cả có thể giải tán, tự do hoạt động. Vâng thưa trưởng quan. Tất cả học viên đều đồng thanh hô lớn trong hưng phấn. Sau đó liền tản đi như ong vỡ tổ. Một số vẫn nán lại to nhỏ với nhau. Lâm Hàn cũng không muốn nán lại kiếm phiền phức. Trong nhận thức của cậu thì môi trường quân đội không có chỗ cho người khác ngồi cắn hạt dưa chém gió. Thiếu úy La Nhiên đã ẩn ý nhắc nhở cho nên tốt nhất là về phòng, sau đó là khám phá phòng tập. Dựa theo bản đồ được gửi về quang não, cuối cùng cậu cũng tìm được phòng của mình. Thật bất ngờ a, cư nhiên vậy mà là phòng đơn. Cậu cứ nghĩ là sẽ phải ở cùng vài người nữa. Như vậy thật quá tốt rồi. Đồ dùng của cậu đều bỏ vào nhẫn không gian nhưng phần lớn chính là đồ ăn. Cái này cũng là quản gia sợ. Cậu sẽ bị bỏ đói. Đồ ăn trong trường quân đội lại phi thường khó ăn. Ông thật khó khăn lắm mới nuôi cậu đến tròn tròn múp múp, cho nên cái gì mang được ông đều muốn cậu mang theo. Gian phòng không tính là rộng, với một chiếc giường đơn. Một bộ bán ghế nhỏ. Bên trong còn có phòng tắm nhỏ. Tắm xong, cậu mặc vào bộ đồng phục được phát xuống, sau đó liền nhanh chóng tìm đến khu vực luyện tập chê y phi thuyền. Khi cậu đến nơi, trong phòng đã có vài người. Mà xui xẻo thay, trong đó còn có cả thanh niên tên A Lạp. Vừa thấy cậu bước vào liền chợp lấy không buông. Xem ai đến kia, tiểu tử không tệ a, cậu cũng đến đây nhìn mọi người luyện tập a hát. Nhớ tránh xa một chút, quyền cước không có mắt đâu. Nếu lỡ bị đánh trúng sẽ thật thảm a. Lâm Hàn có chút bất lực với con người này. Phiền không chịu được, cảm ơn ý tốt của anh. Anh cũng vậy. Nói rồi cậu liền bỏ qua người nọ mà đi tới phòng trọng lực. Này tiểu tử, cậu thích chơi cái này sao? Có chịu nổi không đó? Đừng quá miễn cưỡng bản thân. Nếu không sẽ không có ai tốt bụng mang cậu đến phòng y tế đâu. A Lạp tìm được người để bắt nạt, hưng phấn bừng bừng mà chạy theo phòng trọng lực. Lâm Hàn giả điếc mà tiến đến bảng điều khiển tiến hành điều chỉnh mức độ mong muốn. Này này cậu không nghe tôi nói a hát. Cậu, ách, A Lạp đang thao thao bất tuyệt liền không kịp phòng bị mà khuỵu gối thật mạnh xuống sàn. Gân xanh đã bò khắp trán. Cậu được lắm. Hắn cố đứng lên gỡ sĩ diện nhưng vẫn chưa lần nào thành công. Mấy người bên ngoài hết sức sửng sốt mà nhìn phát sinh bên trong. A Khắc Tư khẽ nhíu mày bước nhanh về phía phòng tập. Lâm Hành không giấu vết đưa tay chỉnh từ mức 2 xuống mức 0. A Lạp vừa thành công chuyển động cánh tay liền bị A Khắc Tư nắm lấy kéo mạnh lên. Xảy ra chuyện gì? Cái đó, không có gì. Do tôi không kịp chuẩn bị mà thôi. Không sao rồi. A Lạp ngượng ngùng quét mắt nhìn qua bàn điều khiển đáp. Lòng cảm thấy quái lạ. Rõ ràng vừa rồi không phải như thế này. Không lẽ nhìn lầm? Lâm Hàn vô tội chớp mắt nhìn hai người. A Khắc Tư lạnh lùng nhìn cậu nói. Xin lỗi. Sau đó xoay lưng rời đi. A Lạp cũng bỏ lại một câu rồi chuồn thẳng. Ha ha, ngại quá, cậu tiếp tục đi. Tôi không phiền cậu nữa. Lâm Hàn nhìn lên bàn điều khiển thở dài. Đành vậy, lỡ có ai bước vào lại phiền phức to. Từ bỏ phòng trọng lực, cậu chọn đảng thương cho an toàn cũng không sợ có ai tìm ngược, vì đảng thương là mạng cục bộ không có kết nối nên sẽ không có vấn đề phát sinh. Kết nối đảng thương, cậu chọn phương thức tự luyện tập. Sau đó mới tiến hành luyện tập giả chiến dành cho người mới như cậu, nhưng mức độ đau đớn là 100%. Trong phòng điều khiển, mọi hoạt động của học viên đều được giám sát. Thiếu úy La Nhiên nhìn mấy học viên trong phòng tập cảm thán. Hạt giống tốt năm nay thật phi thường ít ỏi. Tôi còn tưởng sẽ rất thú vị. Ai mà ngờ, thật nhàm chán. Một thiếu úy khác lên tiếng. Cậu bớt nói nhảm đi. Cậu ngày trước cũng không phải như thế này a hát. Thậm chí đến tận ngày thứ hai mới nhìn thấy mặt cậu trong phòng tập. Xùy, cậu thì biết gì. Tôi là khiêm tốn. Khiêm tốn đó có biết không? Thiếu úy nọ lắc đầu cười mặc kệ hắn. Mắt vẫn không ngừng tìm kiếm người mà đại úy Gia Can xem trọng. Cách chương.